Vĩnh Sinh, chương 63, Thiên Long Bát Âm, cốc truyện audio.com. Mấy trăm đầu thiên ma sắp tiếp cận cấp bậc ma vương được 4-5 con thiên ma đầu mục lãnh đạo, liên hợp cùng nhau tạo lên sức chiến đấu thật cường hãn, thiên lang yên hình thành nên pháp cầu có khả năng không cầm cự được lâu. Tùng Đào Cầm, Vân Thủy Địch, thấy tình cảnh này, Hư Nguyệt Nhi, Dạ Vũ cùng mấy nữ đệ tử Già Lam hội tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, các nàng liền sử dụng đàn, sáo, phát ra âm ba nhằm trợ uy cho Phương Hàn. Tạm thời không nên gảy đàn, bằng không pháp cầu thiên lang yên này càng mau chóng tan rã, khiến bản thân bị ngộ thương. Nguyên lai thiên lang yên là ma khí âm ba lại ở bên trong công kích ra, đầu tiên là sẽ công kích lên pháp cầu, pháp bảo cấp linh khí cũng không thể dung nhập ý thức của mình, không thể phân biệt được địch ta. Vậy làm sao bây giờ? Hư Nguyệt Nhi, Dạ Vũ khẩn trương hỏi. Ta đến từ 1-3 liền thu thiên lang yên lại rồi xông ra ngoài giết thiên ma, các ngươi thôi động pháp lực của đàn, sáo tự bảo vệ mình. Thời gian cấp bách không cho phép mọi người dài dòng, Phương Hàn nói liên thanh, 1, 2, 3, thiên lang thu, pháp cầu khổng lồ của lang yên đột nhiên thu vào bên trong, mắt thường không thể theo kịp tốc độ co rút, trong lúc đó xung quanh liền hình thành một luồng khí lưu, rất nhiều thiên ma ở bên ngoài chu lên thảm thiết bị dòng khí lưu cuồng bạo chấn thành mảnh nhỏ. Thiên lang chiến khải, Phương Hàn đem toàn bộ lang yên thu lại, một lần nữa ngưng tụ thành áo giáp, lấy cứng đối cứng xông thẳng vào mũi nhọn mà đám thiên ma tạo thành. Dầm, lực lượng của mấy trăm đầu thiên ma đụng độ với Phương Hàn, nhất thời hắn cảm thấy gân cốt toàn thân như rời ra, thiên lang chiến khải bỗng nhiên hóa thành một làn khói đen, co rút lại rồi chảy vào trong thất sát hồ lô, rõ ràng một đám thiên ma cũng bị đập nát. Mất đi năng lực phi hành của thiên lang chiến khải, Phương Hàn từ trên không trung rơi xuống, sau đó lăn trên mặt đất vài vòng rồi đứng lên. May mà không có con thiên ma nào chạy tới đánh lén. Mà độ cao cũng chỉ bằng 2-3 thân người chạp lại, nếu không từ trên cao rơi xuống, dù cho thân thể có cường đại đến mấy cũng tan xương nát thịt. Đó cũng chính là điểm yếu khi người ta chưa tu luyện tới thần thông bí cảnh, tất cả đều nhờ vào ngoại lực, rất là nguy hiểm. Ngoại lực dù sao cũng không phải là của chính mình, không thể điều khiển tùy ý được. Trên thực tế rất nhiều đệ tử môn phái cũng có pháp bảo linh khí, cho lúc cùng người khác xính cường, sai sót một chút liền bị rơi từ trên không trung xuống chết tốt. Có đệ tử được ban cho một kiện linh khí pháp y, muốn thử cảm giác phi hành một chút, kết quả khi lên tới độ cao rất lớn, bất ngờ gặp phải một cơn gió to, pháp y trên người cũng bị cuốn bay, rơi từ trên cao xuống, mạng đã ô hô ai tai rồi. Thiên lang yên bị đánh tan, trong lúc chui vào thất sát hồ lô, chỉ trong chốc lát trong thất sát hồ lô bỗng nhiên rung động, Phương Hàn cũng cảm giác được bên trong hồ lô bảo khí này truyền đến một cỗ yêu lực đem thiên lang yên chữa trị. Tâm niệm vừa động, thiên lang được chữa trị hoàn tất liền từ trong phi ra, bao vây lấy toàn thân hắn, một lần nữa hóa thành chiến khải. Quả nhiên là bảo khí, thật là thần diệu, trong lòng Phương Hàn rất mừng rỡ. Nên biết lực lượng của mấy trăm đầu thiên ma không phải chuyện đùa, có thể trực tiếp hủy đi nhất kiện linh khí, nếu như vừa rồi Phương Hàn mặc là huyết miên ma y, vậy trực tiếp đã bị xé nát rồi. Phải, cốc truyện audio.com, cần có cao thủ thần thông bí cảnh dùng pháp lực khôi phục lại trận pháp thì mới được. Thiên lang yên cũng là nhất kiện linh khí, vừa rồi lại bị chấn nát coi như là vứt đi rồi, cần phải có lực mạnh khí trọng mới luyện chế lại được. Thế nhưng thất sát hồ lô lại có công năng chữa trị, bằng không sao xứng với cái tên nhất kiện bảo khí chứ. Oa oa oa oa oa oa. Sau khi thiên lang yên của Phương Hàn bị chấn nát, hơn 10 đầu thiên ma thấy cơ hội đã đến, thét gào bay tới chỗ hắn, quay tròn xung quanh Phương Hàn, muốn chui vào trong thân thể hắn, tiến nhập vào trong não hải xóa bỏ ý thức của hắn, nhưng thật không ngờ thiên lang yên lại lần nữa hình thành bao vây lấy bọn chúng, một làn gió nổi lên đã cuốn bay bọn chúng vào trong hoàng tuyền đồ. Bị ngâm trong hoàng tuyền thánh thủy, đám thiên ma này lập tức bị gột rửa ma tính, tinh thần lực trở nên tinh thuần, sau đó bị luyện chế thành bích lạc đại đan. Một lần nữa ngưng tụ thành thiên lang chiến khải, khiến Phương Hàn lại dũng mãnh như rồng như hổ, trực tiếp bay lên, tay đấm cước đá, trong nháy mắt đã có hơn 10 đầu thiên ma bị giết chết. Mà lúc này tiếng đàn tiếng sáo cũng phối hợp vang lên, phát ra một vòng âm ba, khiến đám thiên ma chấn động ngã trái ngã phải kêu thảm liên tục, điều này tạo cơ hội rất lớn cho Phương Hàn. Tuy rằng thanh âm của Tùng Đào Cầm, Vân Thủy Địch đối với hắn cũng có ảnh hưởng, thế nhưng thiên lang chiến khải đã ngưng tụ cao độ, không thể so với lang yên pháp cầu lúc trước, cho nên ảnh hưởng cũng không lớn, cho nên hắn cứ thỏa thích mà chém giết thiên ma. Thiên ma kêu thảm liên tục, bị Phương Hàn liên tiếp chém giết hơn 70-80 đầu. Bích lạc đại đan trong hoàng tuyền đồ bây giờ cũng đạt tới gần 200 viên. Bất quá 200 viên bích lạc đại đan này cũng không đủ để cho 10 đầu phi thiên dạ xoa dùng, chớ nói chi là để cho bản thân Phương Hàn tăng cường lực lượng tinh thần. Chúng tiểu nhân, dùng toàn lực đánh chết tên tiểu tử này cho ta. mấy đầu đại hán thiên ma thẹn quá thành giận, lại lần nữa chỉ huy đám thiên ma công sát, mà chính bọn nó lại bay tới vây tròn xung quanh Phương Hàn, rồi đột nhiên liên thủ đánh ra một quyền, âm phong gào thét quyền thế cư nhiên hình thành một pho thủ thủy hang khổ, ầm ầm mà tới. Đám thiên ma này cư nhiên đã học được ma công, phải đánh chết bọn chúng. Năm đầu thiên ma cường đại này nếu luyện chế thành Bích Lạc đại đan, chất lượng sẽ hơn xa đan dược bình thường đó. Phương Hàn đã sớm thèm nhỏ dãi đối với đám thiên ma thủ lĩnh này, hắn nào chịu buông tha. Toàn thân khẽ động, thân thể biến hóa phi hành, giống như con sói, như thiểm điện tránh né ma thủ, nắm tay vung lên hung hăng đấm tới một tên đại hán thiên ma. Tốc độ của đầu thiên ma này hơi kém hơn so với thiên lang chiến khải, bụp một quyền đã đánh lên người nó, trên ngực liền xuất hiện một lỗ thủng lớn, bất quá không có chảy máu, chỉ là thân thể hơi run rẩy một chút kiệt lực tìm đường chạy trốn, thế nhưng một quyền này của Phương Hàn khi tung ra còn kèm theo một tiếng giống to, khiến thân thể thiên ma này tan ra. Lang chảo hung hăng bổ lên, lập tức đán tan đầu thiên ma thủ lĩnh này, sau đó tiện tay vớt lấy xác nó bỏ vào trong hoàng tuyền đồ. Tinh khí thật mạnh, bên trong hoàng tuyền đồ truyền đến âm thanh ngạc nhiên của Diêm, sau đó một viên Bích Lạc đại đan to cỡ đầu tằm xuất hiện, giống như Bích Lạc đại đan đều có màu xanh thế nhưng kích cỡ lại to hơn nhiều. Màu sắc, gocchuyenaudio.com, giống như phỉ thúy, màu xanh biếc nhẹ nhàng lưu truyền. Như một viên lục bảo thạch hoàn mỹ, một viên đan dược này chất lượng thật quá tốt, căn bản không phải là mấy viên đan dược kia có thể so sánh được. Xem ra giết chết thiên ma thủ lĩnh đã tu luyện qua ma công mới là lựa chọn chính xác nhất. Trong lòng Phương Hàn rất mừng rỡ nghĩ, lợi ích đúng là có lực mê hoặc rất lớn, hắn cũng không để ý tới bất cứ giá nào nữa, sử dụng toàn bộ khí lực bản thân, liều mạng giống to quay sang một đầu thiên ma thủ lĩnh khác truy sát. Thế nhưng đám thiên ma thủ lĩnh này biết khôn rồi, chúng nhanh chóng biến hóa thành âm phong, sau đó liên hợp lại tạo thành một pho âm phong thật lớn, quay tròn trên không trung hướng tới Phương Hàn nghiền ép. Phương Hàn một bên né tránh một bên giống to thế nhưng chỉ có thể làm tổn thương được đám dâu ria ở mé ngoài, không cách nào lay động được đám thiên ma thủ lĩnh ở hạch tâm. Người chưa học qua chân ngôn, giống to như vậy chỉ tổ lãng phí tinh lực, lực lượng không tập trung, tàn mát làm sao có thể làm tổn thương được thiên ma. Ta sẽ dạy ngươi thiên long bát âm, nếu ngươi học xong, có thể điều chỉnh âm tiết quán nhập tinh thần vào trong thanh âm, ngưng mà không tán, đối với thiên ma không có âm hồn quỷ vật bảo hộ thân thể là vũ khí có lực sát thương không gì sánh được. Vốn vũ hóa môn cũng có một loại chân ngôn tương tự là hạo khí trường ca, áp dụng bí quyết thiên địa nổi giận mà thành, bất quá ta lại không biết thứ đó. Âm công lực sát thương đối với thân thể không lớn lắm, không bằng phi kiếm quyền đầu, nhưng đối với thiên ma loại này là vô hình khí lưu, đối phó với bọn chúng lại là tối thích hợp. Nghe Phương Hàn giống to để chấn ma, nhưng lại không có đường lối, lãng phí rất nhiều lực lượng, Diêm thật sự nhịn không được lên tiếng. Sau đó một cỗ pháp quyết huyền ảo, hình vẽ truyền vào trong đầu Phương Hàn. Thiên Long Bát Âm, cách chương.